Cửu vực kiếm đế, chương 2908, kiếm môn Dương Nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, nhìn là kiếm môn Dương Nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm môn Dương Nhiệt, xem ra Phiếu Miếu Thần Cung rốt cục muốn xuống tay với bọn họ, lại là Hạ Phiếu Miểu Lệnh. Người nhìn, thật là phong phú ban thường, bắt được tùy tiện một vị kiếm môn đệ tử, liền có thể đạt được 100 mai tuyệt phẩm tiên thạch, hoặc là một kiện cực phẩm tiên khí, nếu như có thể bắt được kiếm môn bên trong trưởng lão, thậm chí là có thể đạt được Phiếu Miếu Thần Cung trưởng lão tiếp kiến, gia nhập vào Phiếu Miếu Thần Cung bên trong đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 mai tuyệt phẩm tiên thạch, một kiện cực phẩm tiên khí. Phiếu Miếu Thần Cung tốt đại thủ bút a, không trên thuyền rất nhiều võ giả đều là cảm thán cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt phẩm tiên thạch, nhưng là đối với bình thường võ giả mà nói, căn bản là chưa hề gặp qua vật, chỉ là tại nghe đồn rằng nhìn thấy qua bảo vật, mà cực phẩm tiên khí, càng là chỉ có tiên tôn cường giả mới có thể có được tiên khí. Đại bộ phận tiên thánh võ giả đều không có thể đạt được một kiện cực phẩm tiên khí tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại chỉ cần là bắt được một tên kiếm môn đệ tử, liền có thể đạt được 100 mai tuyệt phẩm tiên thạch hoặc là một kiện cực phẩm tiên khí ban thưởng, thật là vô cùng phong phú. Dù sao kiếm môn đệ tử thực lực, phổ biến không mạnh, rất nhiều đều là chỉ có tiên hậu, thậm chí là tiên tướng cảnh giới, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, kiếm môn đệ tử cũng không tính là khó chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể đụng phải lời nói, cơ hồ là trắng kiếm tiện nghi. Đương nhiên tại kiếm môn đệ tử phía trên trưởng lão, thậm chí là kiếm môn môn chủ, nếu như có thể bắt được, còn có càng thêm phong phú ban thưởng, nhưng là đại bộ phận võ giả lực chú ý đều không có thả ở trên đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao đối với đại bộ phận võ giả tới nói, kiếm môn trưởng lão, còn không phải bọn hắn có thể đối phó. Đối với bọn hắn tới nói, có thể bắt được một tên bình thường kiếm môn đệ tử, cũng đã đầy đủ hài lòng. Rất nhiều không thuyền thượng vũ giả, đều đang nghị luận liên quan tới kiếm môn đệ tử sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể bắt được một vị kiếm môn đệ tử, đối với bọn hắn tới nói, cơ hồ là một đêm chợt giàu cơ hội. Không có người chú ý tới, tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, ở trên không trên thuyền hai tên một nam một nữ, sắc mặt lại là càng phát ra tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm môn, Sở Phong Miên ánh mắt vậy rơi vào đến cái này Phiếu Miểu Lệnh bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm môn Dương Nhiệt, chẳng biết tại sao, để Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến kiếm đạo môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có kém một chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Phiếu Miểu Lệnh bên trên, đại bộ phận kiếm môn đệ tử, đều đã là có hình vẽ, thoạt nhìn là sinh động như thật, bất quá ở vào đứng đầu bảng môn chủ, lại là một phiến hư vô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn cho dù là Phiếu Miếu Thần Cung, cũng không biết rõ cái này kiếm môn môn chủ chân chính bộ dáng. Kiếm môn dư nghiệt, người người có thể chu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Tiên Môn võ giả, đi tới không trên thuyền, ánh mắt liếc nhìn cái này mọi người tại đây, băng lãnh mở miệng nói. Đây là Phiếu Miếu Thần Cung mệnh lệnh, còn xin chư vị không nên phản kháng, không phải lời nói, liền là cùng Phiếu Miếu Thần Cung là địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục soát, theo hắn mở miệng, cái khác mấy tên Tề Tiên Môn võ giả, chính là đều đi tới không trên thuyền, trong ngoài ngoài tìm kiếm cái này, trong tay bọn họ, đều là cầm một cái độc cắt chô bàn, cái này trong la bàn ẩn chứa một loại đặc biệt lực lượng. Khi thì bao phủ tại một vị võ giả trên thân, tựa hồ là ở tìm kiếm thân phận này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng Tô Hà liền đứng ở nơi đó, la bàn quét qua, không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngay lúc này, đột nhiên liền tại phía dưới trong khoang thuyền, một trận tiếng ồn ào âm đột nhiên vang lên, đồng thời còn có lấy lực lượng va chạm ba động, từ phía dưới bạo phát đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp một nam một nữ, hai đạo bóng dáng, đột nhiên từ phía dưới trong khoang thuyền liền xông ra ngoài, bỗng nhiên hướng về phía không trung bay đi, hai người bọn họ trong tay, đều cầm một thanh linh kiếm. Là kiếm môn Dương Nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tên kiếm môn đệ tử, bắt lấy bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên không trên thuyền Tề Tiên môn võ giả, nhìn thấy cái này hai đạo bóng dáng, đều là quát to một tiếng, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn thần sắc, đột nhiên hướng về phía không trung vọt tới, muốn bắt một nam một nữ này. Kiếm môn đệ tử, bây giờ nhưng đều là từng cái hành tẩu bảo tàng, ai có thể bắt được một tên kiếm môn đệ tử, liền có thể từ phiếu miếu thần cùng chỗ nào đạt được chỗ tốt to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, không chỉ là cái kia mấy tên Tề Tiên môn võ giả, thậm chí là không trên thuyền rất nhiều võ giả, đều là đột nhiên xuất thủ, bọn hắn cũng có thể nhúng tay vào. Trong nháy mắt, chính là hơn 10 người võ giả, đồng thời hướng về phía trên trời vọt tới, vô số võ kỹ oanh kích tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nhưng là cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, lại là cực kỳ tỉnh táo, lấy trong tay linh kiếm ngăn cản cái này từng đạo võ kỹ oanh kích, trải qua giao thủ phía dưới, thậm chí là đem những cái kia võ giả đều bức cho lui ra ngoài. Kiếm thuật này là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ánh mắt, chừng đến to như hạt đậu, hắn ánh mắt hoàn toàn đặt ở cái kia hai tên kiếm môn đệ tử trên thân. Cái này hai tên kiếm môn đệ tử thi triển kiếm thuật, Sở Phong Miên sẽ không nhận lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu là kiếm đạo môn kiếm thuật. Cái này kiếm môn, quả nhiên là cùng kiếm đạo môn, có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, đang từ từ đem những võ giả khác bước lui, dự định là muốn chạy trốn thời điểm. Đột nhiên một đạo thân mang màu xanh trường bào nam tử trung niên, đột nhiên lăng không chậm lại. Phiếu miếu thần cung đệ tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lâm Tuần Sứ, cái kia được xưng là Lâm Tuần Sứ phiếu miếu thần cung đệ tử, từ trên bầu trời hàng lâm xuống một khắc, ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia môn một nam một nữ, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ tham lam nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ tới, ta vẻn vẹn chỉ là tra xét hai ngày, lại đụng phải kiếm môn Dương Nhiệt. Các người hai cái tiểu gia hỏa, không cần nghĩ đến vùng vẫy, thúc thủ chịu trói, còn có thể miễn đi một chút đau nhức đắng, đi theo ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Lâm Bằng, đi mau, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, khi nhìn đến cái này Lâm Tuần Sứ một khắc, sắc mặt lại là càng thêm khó xử. Kiếm quang trong tay khẽ động, hai người thân hình chính là loáng thoáng cùng kiếm quang này hòa làm một thể, phóng lên tận trời. Nhân kiếm hợp nhất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai tên kiếm môn đệ tử, đối với kiếm đạo tạo nghệ, cũng đạt tới một loại cấp độ cực cao. Bất quá cái kia Lâm Tuần Sứ, nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang một khắc, lại chỉ là khinh miệt một cười, đột nhiên vung tay lên. Một cỗ to lớn lực lượng từ trên trời giáng xuống, chấn áp xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tên kiếm môn Dương Nhiệt, còn muốn giãy giụa, cho ta chấn áp, ầm ầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. To lớn lực lượng chấn áp xuống. Cái kia hai đạo kiếm quang, đều tại cái này một cỗ to lớn lực lượng chấn áp phía dưới, bị mạnh mẽ chấn khai. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử cùng kiếm quang lập tức tách rời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ bằng vào kiếm đạo, cũng vô pháp chống lại. Cái này hai tên kiếm môn đệ tử, cũng chỉ là tiên vương cảnh giới, bằng vào chiêu này kiếm thuật, hai người ngay cả điện thoại, có thể chống lại một chút tiên quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế, nhưng là trước mắt cái này Lâm Tuần Sứ, lại là một vị tiên thánh, hai phe lực lượng chênh lệch, đã là cơ hồ không cách nào đền bù. Tại Lâm Tuần Sứ to lớn lực lượng phía dưới, cái kia hai tên kiếm môn đệ tử trên thân lực lượng, đều bị áp chế gắt gao ở, một chút xíu bị trấn áp, chỉ là hai người bọn họ, còn tại đem hết toàn lực tại phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bởi vì bọn hắn cũng biết, một khi là bị bắt lại, đến cùng hội là một loại kết quả gì. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.